Phần 2.3. Lần đầu tiên ở trong lòng nam nhân tỉnh lại, Vũ Sinh phát hiện chính mình cũng không cảm thấy thẹn như trong tưởng tượng, chỉ là một chút thẹn thùng cùng rất nhiều ấm áp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vũ Sinh tinh tế nhìn mặt nam tử. Nam nhân luôn tỉnh sớm so với hắn, cho nên hắn chưa bao giờ gặp qua khuôn mặt khi ngủ của nam nhân. Nguyên lai bộ dáng lúc ngủ của y cũng tốt xem lắm a. Đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ linh tinh, Vũ Sinh dùng sức vỗ vỗ mặt mình. Trời ạ, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Bọn họ đều là nam nhân a. Tại sao hắn có thể quên phía ngoài tường cao mọi người đã nói những gì chứ? Tỉnh. Hoắc Ngạn bị thanh âm thanh thúy đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy tiểu tử kia đang ngược đãi khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình. À. Bị thanh âm đột nhiên vang lên làm cho giật mình, Vũ Sinh theo phản xạ tính về phía sau trốn. Cẩn thận. Hoắc Ngạn vươn tay bảo vệ sau gáy Vũ Sinh để tránh hắn đụng vào tường. Hình ảnh lúc này chính là Vũ Sinh nằm nghiêng dán vào tường, cùng hắn mặt đối mặt là Hoắc Ngạn đang ôm đầu của hắn, khoảng cách môi cùng môi trong lúc đó không đến một tấc, chỉ cần đô khởi miệng là có thể chạm đến môi đối phương. Nhưng hai người ai đều không có động, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Hoắc Ngạn mới hơi hơi dướn đầu, ở trên môi Vũ Sinh lưu lại một nụ hôn nhẹ. Y thật thích cảm giác cùng vật nhỏ đối diện như vừa rồi, không thể dùng thiên ngôn vạn ngữ kể ra, nhưng càng thích lại càng nguy hiểm, cho nên y buông tha trước. Tỉnh liền đứng lên đi. Hoắc Ngạn buông ra Vũ Sinh xoay người xuống giường. Vũ Sinh ôm chăn ngồi ở góc giường, đỏ bừng mặt, tim đập thật nhanh a. Vì sao thời điểm cùng lão gia đối diện tim như là muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn bị bệnh rồi chăng? Ca ca, ca ca. Vũ Tiêu phóng lên giường khẩn trương phụ giúp Vũ Sinh. Ách, Tiêu Nhi, tại sao ngươi lại đến đây? Không biết qua bao lâu Vũ Sinh mới hoàn hồn lại. Ca ca ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bại hoại lại khi dễ ngươi? Vũ Tiêu tức giận hỏi. Ai? Không ai khi dễ ta, vừa rồi ta chỉ là đang nghĩ một số sự tình. Ngươi còn gạt ta, ta đều biết cả. Bại hoại làm cho ngươi 3 ngày không xuống giường được, còn trở nên không khóc không cười không nói lời nào. Vẻ mặt Vũ Tiêu là, ngươi không cần thay hắn che giấu nữa. Vũ Sinh tuy rằng kỳ quái vì sao Vũ Tiêu lại biết sự kiện kia, nhưng tối trọng yếu là trước hết phải hướng đệ đệ giải thích rõ ràng. Tiêu Nhi, lão gia không phải người xấu, hắn còn cứu ngươi không phải sao? Không được kêu lão gia là bại hoại nữa. Vũ Tiêu tuy rằng buồn bực ca ca che chở cái tên mặt lạnh kia, nhưng lời nói của ca ca không thể không nghe. Nhưng mà Vũ Tiêu ủy khuất nói, nhưng hắn ăn tô bính ca ca làm cho ta. Vũ Sinh nhịn không được bật cười. Tô bính không còn, ngươi còn có ca ca à? Ca ca lại làm cho ngươi. Ai ngờ Vũ Tiêu lại lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Nụ cười của Vũ Sinh sượng ở trên mặt. Cái thứ kia làm rất phiền toái đúng không? Trước kia ca ca hàng năm cũng chỉ làm một lần cho ta ăn, tối hôm qua ca ca vừa mới làm, ta không muốn ca ca vất vả. Hơn nữa ta thấy trên bàn vẫn còn một ít, ta ăn cái kia thì tốt rồi, thứ ca ca làm không thể lãng phí. Vũ Tiêu thật nhỏ giọng nói. Trong mắt Vũ Sinh nổi lên hơi nước. Không phiền toái, Tiêu Nhi muốn ăn cái gì cũng không phiền toái, ca ca nhất định làm cho ngươi. Vũ Tiêu ôm lấy Vũ Sinh. Ân, ta cũng vậy. Ca ca muốn cái gì cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ làm cho ca ca. Tiêu Nhi. Ca ca tiểu chư lười, mau rời giường đi, Tiêu Nhi đã đói bụng. Vũ Tiêu buông ra Vũ Sinh, đồng thời mở miệng cắt ngang lời Vũ Sinh. Ngươi ăn tô bính trước, ta đi kêu người đưa đồ ăn sáng đến. Vũ Tiêu ngồi ở trên giường nhìn ca ca luống cuống tay chân. Nó biết ca ca không tin lời nó nói. Không sao, chỉ cần nó có thể làm thì tốt rồi. Không phải đói bụng sao? Sao còn không ăn? Vũ Sinh thừa dịp thay quần áo hỏi. Ta chờ ca ca đưa cho ta. Vũ Tiêu trả lời ca ca không chút do dự. Vũ Sinh tựa hồ là thói quen đệ đệ như vậy, vội vàng từ trên bàn cầm khối tô bính đưa đến trước mặt Vũ Tiêu. Vũ Tiêu không có tiếp, chỉ há mồm cắn một cái. Ăn ngon thật, xấu xa. Người nọ thế nhưng đem tô bính ăn ngon như vậy trừ lại, thật sự là quá ngu ngốc. Kỳ thật cách đêm tô bính vừa không thơm cũng không mềm, đơn giản đây là do Vũ Sinh làm, cho nên mặc dù có chút khó ăn nhưng Vũ Tiêu cũng xem như mỹ vị mà ăn hết. Ca ca cũng ăn đi, nhưng chỉ cho ăn một miếng nhỏ thôi nha. Vũ Tiêu tiếp nhận tô bính trong tay Vũ Sinh Uy đến bên môi hắn, không quên lấy tay ra hiệu một miếng nhỏ. Bị hành động trẻ con của đệ đệ làm cho vui vẻ không thôi. Ca ca còn chưa rửa mặt, ngươi ăn là được rồi. Vũ Sinh đem tô bính bên môi đưa về phía miệng Vũ Tiêu. Vũ Đi Yêu do dự một chút, ta đây chính mình ăn. Gật gật đầu, Vũ Sinh mỉm cười nhìn đệ đệ ăn cứ như lang thôn hổ yết, thỉnh thoảng nhắc nhở ăn chậm một chút, cẩn thận mắc nghẹn. Đây là lần đầu tiên sau khi Vũ Sinh lập gia đình có được cảm giác vui sướng, hạnh phúc hẳn là ngay tại cách đó không xa đi. Dân gian có câu nói, tháng riêng vui chơi, hai tháng đùa giỡn. Nói đúng là vào đầu xuân, các tiền nhân là mặc kệ công việc, tận tình hưởng thụ thành quả một năm lao động cho đến hồi xuân, vạn vật sống lại. Nhưng câu nói này không thích hợp với người nghèo đói. Bởi vì dạng này càng làm người ta không có cơm ăn. Cũng không phải giống như Hoắc gia nhà đại phú như vậy, bởi vì nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi. Gia quy Hoắc gia gồm có 354 quy định, phàm là nô bộc trong phủ đều có khế, sinh khế, sáng tới tối về, tử khế, năm trước đi 16 về. Là có ý gì? Hỏi rất hay. Nói đúng là, chỉ cần là người làm ở Hoắc phủ mọi người phải có khế ước. Người ký sinh khế giống như cầm cố, sáng sớm đến đây buổi tối về nhà. Mà tử khế chính là đem cả đời đều bán cho Hoắc phủ. Người như vậy có thể về nhà trước đêm trừ tịch mừng năm mới, 16 tháng riêng thì trở về. Người trong Hoắc gia hàng năm đều trải qua như vậy, năm nay cũng không ngoại lệ. Vốn mọi người đều trải qua như vậy là không có gì để nói. Nhưng năm nay Hoắc gia có thêm một thành viên mới. Không phải lão gia hay thiếu gia của Hoắc gia có con, mà là gia chủ Hoắc gia. Hoắc Ngạn cưới vợ. Vũ Sinh ôn nhu thuận theo tuy rằng là một nam tử, nhưng cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà chuyện xấu duy nhất này lại cùng hắn có liên quan. Bởi vì đệ đệ của hắn, Lục Vũ Tiêu trốn học. Kỳ thật Vũ Tiêu cũng không có thoát được quá xa, chỉ là chạy trốn tới phòng ngủ Vũ Sinh mà thôi. Khi hạ nhân Liễu Uyển đều bỏ hết công việc đi tìm cữu lão gia mới đến 2 ngày, thì Vũ Tiêu lại đang mồm to ăn tô bính Vũ Sinh làm. Vũ Sinh phụ thân, Vũ Sinh phụ thân, tiểu cậu không thấy. Tiểu tư còn chưa vào cửa đã nghe tiếng hô từ xa vọng lại. Mà tiếng cuối cùng, khi tiểu tư vào nhà nhìn thấy Vũ Tiêu liền nuốt trở về. Tiểu cậu đang ăn cái gì? Ta cũng muốn. Không cho, đây là ca ca làm cho ta. Vũ Tiêu đứng ở trên ghế nâng lên thật cao, làm cho tiểu tư mới 5 tuổi nhảy như thế nào cũng với không tới. Vì thế, dân cư mất tích lại gia tăng thêm một đứa. Vũ Sinh không tiến lên khuyên giải, chỉ cười, nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Đi theo phía sau tiểu tư, tiểu niệm đứng ở cửa xem náo nhiệt, cho đến khi tiểu tư sắp khóc mới lên tiếng. Tiểu cậu, cho ca ca ta ăn một khối đi. Tiểu niệm nhấn mạnh 2 chữ, ca ca. Uy hiếp Vũ Tiêu nếu không cho, nó liền vì ca ca mình mà đoạt lấy. Vũ Tiêu nhìn tiểu niệm trong chốc lát. Được rồi, chỉ có cùng nơi Nga, không được lãng phí. Vũ Tiêu thống khoái chia sẻ vì nó tìm được người đồng bệnh tương liên rồi. Lại có thêm một người quan tâm ca ca. Tiểu niệm, cho ngươi một nửa nè. Tiểu tư tiếp nhận bính liền xoay người chạy đến bên cạnh đệ đệ. Ta không cần, chính ngươi ăn đi. Tiểu niệm lắc lắc đầu nói. Đây chính là Vũ Sinh phụ thân làm Nga. Tiểu tư dương dương tự đắc với miếng bính trong tay. Ân. Tiểu niệm nhìn bính gật gật đầu. Nhìn hai huynh đệ đem tô bính cắn vào miệng, Vũ Tiêu mỉm cười hỏi. Ăn ngon không? Hảo, hảo, ăn ngon. Tiểu tư trả lời. Còn tiểu niệm lại không ra tiếng, đang cố nuốt miếng bính xuống. Kỳ thật lúc vừa mới cắn, hai huynh đệ liền hối hận, trong lòng thầm nghĩ. Hoàn hảo chỉ có một nửa thôi. Ca ca, có thể ăn điểm tâm được chưa? Nhìn thấy một ngụm bính cuối cùng đã được nuốt vào miệng, Vũ Tiêu ngẩng đầu hỏi Vũ Sinh vẫn đứng ở một bên. À, Vũ Sinh như là nhớ tới cái gì, ta đi nhìn xem. Vũ Sinh vừa rời đi, tiểu tư cùng tiểu niệm lập tức nhăn mặt nhíu mày. Cứng quá a. Còn không phải tại cha các ngươi, đem bính ca ca vất vả làm bỏ một đêm. Vũ Tiêu bĩu môi. Này, uống miếng nước sẽ không cứng nữa. Xét thấy hai huynh đệ ở trước mặt Vũ Sinh biểu hiện tốt đẹp, Vũ Tiêu đã đem hai người trở thành bằng hữu. Không bao lâu Vũ Sinh liền bưng điểm tâm trở lại. Tiểu Tư, Tiểu Niệm cũng đến cùng nhau ăn đi. Bốn người ngồi vây quanh, vui vẻ ăn điểm tâm nóng hôi hổi, đều không chú ý tới hoặc là nói đã quên mọi người bên ngoài vẫn còn đang tìm kiếm. Thẳng đến Trúc Hiên đổi thành Mặc Hương trai khi nào, tại sao ta lại không biết? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lão gia, nghe được thanh âm Hoắc Ngạn, Vũ Sinh lập tức buông bát đũa, đứng lên kính cẩn chào. Cha, Tiểu Tư cùng Tiểu Niệm ở một bên học theo. Sư, vang dội tiếng húp cháo, không cần hỏi nhất định là Vũ Tiêu. Hừ, 15 ngày đã là xử lý khoan dung đối với các ngươi. Hiện tại thế nhưng ngày đầu tiên bái sư liền không thấy bóng người. Muốn nặng tay à? Thanh âm Hoắc Ngạn tựa như gió lạnh ngoài cửa, làm cho người ta lạnh đến trong xương. Lão nhân, bọn họ là tới tìm ta. Vũ Tiêu tà tà nhìn người tới liếc mắt một cái, tiếp tục ăn cháo. Vũ Tiêu, không được như vậy. Vũ Sinh ngăn lại Vũ Tiêu. Lão gia, là ta không tốt, nghĩ đến hôm nay mới mùng 10, còn không đến, chậm trễ bọn họ đi thư phòng. Dám làm sẽ dám chịu, không cần ngươi vì bọn họ gánh tội thay. Chắc anh, gia pháp đến. Không cần. Vũ Sinh hộ ba đứa nhỏ ở sau người. Lão gia không cần. Ngươi tránh ra. Hoắc Ngạn nghiêm mặt mệnh lệnh. Ngay tại thời điểm hai người đang tiến vào giai đoạn giằng co lẫn nhau. Ha ha, hảo một bức tranh nghiêm phụ từ mẫu. Câm miệng. Hoắc Ngạn đang nổi nóng, mở miệng không chút cảm tình. Mà khi Vũ Sinh nghe đến hai chữ từ mẫu, liền đỏ mặt. Lại có người nói hắn giống nương. Lão gia bớt giận. Chắc anh sắc mặt không thay đổi nói, lần này muốn an bài ba vị thiếu gia cùng nhau đọc sách xác thực là chuyện quá đột ngột. Các thiếu gia không thích ứng cũng có thể lý giải. Ta đã cho bọn chúng một ngày để điều chỉnh. Với Hoắc Ngạn xem ra, đến trường chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản, căn bản không cần thích ứng. Lão gia không cần suy bụng ta ra bụng người. Chắc anh dùng ngón chân cũng biết Hoắc Ngạn là đang nghĩ đến y mới trước đây. Tiêu thiếu gia vừa mới tìm được ca ca, muốn được ở chung vài ngày cũng là nhân chi thường tình. Không bằng lão gia cho ba vị thiếu gia nhập học trễ một chút. Hay là ngươi sợ ở chung lâu, tâm Vũ Sinh sẽ bị đệ đệ hắn cướp đi. Một câu cuối cùng chắc anh ở bên tai Hoắc Ngạn nhỏ giọng nói. Không cần kích ta. Hoắc Ngạn nhìn chằm chằm Vũ Sinh cứ như gà mái bảo vệ gà con. Thật đúng là giống như chắc anh nói, từ mẫu, mẹ, con. Hơn nữa y lại là một phụ thân không hợp cách, nhưng đây chính là một gia đình, là người này cho y. 20. Ngày đó chính thức bái sư. Hoắc Ngạn nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lão gia, Vũ Sinh ngượng ngùng mở miệng, ta vừa mới đến phòng bếp nhìn thấy có sẵn nguyên liệu, ta nghĩ. Hảo. Không đợi Vũ Sinh nói xong Hoắc Ngạn liền đáp ứng. Thê tử vì trượng phu nấu cơm, không nghĩ tới Hoắc Ngạn y còn có cơ hội thể nghiệm một ngày ấm áp như vậy. Hạnh phúc rất đơn giản, cũng có vẻ rất không thật. Đồng dạng cảm giác hạnh phúc còn có Vũ Sinh, tìm được đệ đệ vẫn luôn thương nhớ. Hoắc Ngạn không hề bắt buộc hắn, bọn nhỏ lúc còn lại thật đáng yêu. Nếu ngày có thể qua như vậy cả đời, Vũ Sinh tin tưởng chính mình nhất định sẽ cười mãi cho đến ngày nhập liệt. Nhưng mà tựa như câu nói của người xưa, chỉ có hạnh phúc sẽ không là cuộc sống, chuyện xấu vẫn tồn tại. Mùa đông, ban ngày rất ngắn, mặt trời sớm một chút đã xuống núi nghỉ ngơi. Trong nhà mới lên đèn, Hoắc Ngạn đã về đến Trúc Hiên. Trúc Hiên to như vậy chỉ mơ hồ nghe thấy thanh âm bọn nhỏ nô đùa. Lại không có hạ nhân sao? Nhớ tới ngày trước khi Hoắc Bái Đỉnh rời đi, người kia đã nói, người một nhà cùng nhau ăn cơm, có ngoại nhân ở sẽ không được tự nhiên. Vẫn là không thói quen a. Cha, đang kỵ ngựa che Tiểu Tư ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân, xa xa kêu, Vũ Sinh phụ thân, cha đến đây. Trời tối, tại sao còn ở bên ngoài? Hoắc Ngạn không có biểu tình gì hỏi. Ta, Hoắc Quân Tư cúi đầu, cắn ngón trỏ tay phải. Cha hảo hung nga. Tiểu Tư ngu ngốc, ca ca gọi ngươi đi vào kìa. Nhìn thấy Tiểu Tư như là tiểu bạch thố đang bị lang chừng, Vũ Tiêu ra tiếng cứu viện. Nga, cha, ta vào ốc trước. Nói xong không đợi Hoắc Ngạn gật đầu, Tiểu Tư liền chạy vào trong phòng. Thấy Tiểu Tư vào phòng, Vũ Tiêu đi hướng Hoắc Ngạn. Ca ca hôm nay rất vui vẻ, không cần làm ra sắc mặt người chết hù dọa kẻ khác. Hoắc Ngạn không để ý đến con quỷ nhỏ Vũ Tiêu, lướt qua nó đi vào trong phòng. "Uy, có tiểu hài tử nào bị ngươi dọa khóc hay không?" Vũ Tiêu đứng ở phía sau Hoắc Ngạn có chút ý xấu lớn tiếng nói. "Có tiểu hài tử nào bị y dọa khóc hay không?" "Tử hồ, giống như, đại khái, là có." Đó là tôn tử tròn tháng của một lão trưởng quầy cửa hàng của Hoắc gia, ôm đi ra khoe khoang. Lão trưởng quầy nhất định phải làm cho Hoắc Ngạn ôm một cái, nói là có thể cho đứa nhỏ thêm phúc khí, nhưng đứa nhỏ kia còn chưa đụng tới góc áo Hoắc Ngạn, chỉ nhìn liếc mắt một cái liền gào khóc lên. Nhìn thấy Hoắc Ngạn sau một lúc lâu không nói lời nào, Vũ Tiêu cười đoán, thật sự có a, ha ha, thật buồn cười. Câm miệng, đừng tưởng rằng ngươi là đệ đệ của Sinh Nhi ta sẽ không động ngươi. Hoắc Ngạn lạnh lùng nói xong, tiếp tục đi vào phòng ở. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chờ một chút, Vũ Tiêu chạy mau hai bước, đi đến bên cạnh Hoắc Ngạn. Ta có thể nghe lời ngươi, nhưng ngươi không được khi dễ ca ca ta, không được làm cho hắn thương tâm. Ngươi không phải muốn dẫn ca ca ngươi rời đi sao? Hoắc Ngạn nhìn Vũ Tiêu. Hiện tại ta còn bảo hộ hắn không được, cho nên Vũ Tiêu cảm thấy dưới ánh mắt sắc bén của Hoắc Ngạn không chỗ nào che giấu được, cho nên rõ ràng ăn ngay nói thật. Phải là cầu ta, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm điều kiện? Ta, đúng vậy, nó hai bàn tay trắng làm sao có thể cùng đại gian thương lột da phệ cút này đàm điều kiện? Hắn là người của ta, ta sẽ đối xử tử tế với hắn. Về phần ngươi, chỉ cần ngươi không gây chuyện, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi! Vũ Tiêu bị thái độ khinh thị của Hoắc Ngạn chọc giận. Hoắc Ngạn đối vẻ mặt tiểu báo tử của Vũ Tiêu không chút phật lòng. Đây là địa phương của ta, ngươi nên đối ta có ít nhất tôn trọng, không cần nghĩ ưu chiếm thước xào. Vũ Tiêu giận đến đỏ hai gò má, một câu cũng nói không nên lời. Đem ca ca giao cho người như vậy bảo hộ có thể chứ? Mặc dù là tạm thời, cũng rất không an toàn đi. Vũ Tiêu trong lòng giãy giụa. Ngươi không phải ca ca ngươi, ta sẽ không mềm lòng. Cuối cùng nhìn Vũ Tiêu liếc mắt một cái, Hoắc Ngạn nhanh chóng rời đi. Y nói nếu là ca ca sẽ mềm lòng, người lãnh huyết sẽ như vậy sao? Nhưng trong hai ngày quan sát vừa qua, chỉ cần ca ca dùng ánh mắt vô tội của chú chó nhỏ nhìn y sẽ thoái nhượng. Đúng rồi, ca ca bề ngoài gầy yếu hơn nữa ánh mắt biết nói, không ai có thể chống cự được. Vũ Tiêu thoáng yên tâm, đi theo phía sau Hoắc Ngạn vào phòng. Cơm chiều là Vũ Sinh dùng mấy thứ nguyên liệu sẵn có nấu, giống như tô bính, giản dị lại mỹ vị. Một bầu rượu ngon ấm áp là Vũ Sinh cố ý chuẩn bị cho Hoắc Ngạn, không nóng không lạnh, uống vào cam thuần, hảo tử, làm cho toàn thân nóng lên không chỉ vì men rượu, còn vì người chi kỷ kề bên. Rót đầy một chung, Hoắc Ngạn tinh tế nhấm nháp. Bên cạnh, người kia một bên trấn an mấy đứa nhỏ không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, một bên vì bọn chúng chia thức ăn uy thực. Lão gia, chỉ uống rượu sẽ làm bị thương thân, ăn chút đồ ăn đi. Vũ Sinh nói xong liền vì Hoắc Ngạn gắp mấy thứ đồ ăn. Ân, ngươi cũng ăn nhiều chút, không cần chỉ lo cho bọn nhỏ. Hoắc Ngạn tự nhiên mà thốt ra như vậy. Nói xong Hoắc Ngạn liền ngây ngẩn cả người. Đối thoại như vậy cực kỳ giống một đôi lão phu thê. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ giống một gia đình ấm áp. Gia đình, từ 20 năm trước, lúc một nhà ba người bọn họ rời đi thôn, y vốn không có nhà. Y khao khát một gia đình, bằng không sẽ không lưu lại nhiều con nối dòng như vậy. Nhưng những nữ nhân kia không có thực hiện được nguyện vọng của ai. Nay một nam hài nhỏ gầy lại làm cho y cảm giác được ấm áp của gia đình. Cỡ nào châm chọc a? Càng châm chọc là Hoắc Ngạn y lại sợ hãi. Bởi vì từng mất đi cho nên biết nỗi đau sau khi đánh mất, hiện tại nếu vươn tay liệu có chạm vào ấm áp được không? Chính mình có thể thừa nhận nỗi đau lại mất đi lần nữa không? Buông tha sao? Buông xuống nguyện vọng 20 năm sao? Nội tâm Hoắc Ngạn giãy giụa, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt thân thiết của người kia. Lão gia không thoải mái sao? Không nghĩ buông tha cho a? Người này ôn nhu như vậy, bỏ lỡ sẽ không còn gặp được đi. Không có việc gì, rượu này không tồi, theo giúp ta uống một chén đi. Ca ca không biết uống rượu. Vũ Tiêu từ trong bát cơm ngẩng đầu. Tiêu Nhi. Vũ Sinh không đồng ý nhìn Vũ Tiêu, quay đầu đối Hoắc Ngạn bên kia nói. Lão gia, ta chưa từng uống rượu, chỉ sợ sẽ làm lão gia mất hứng. Vậy thì chỉ uống một chén là được rồi. Hoắc Ngạn đem chung rượu của mình đưa cho Vũ Sinh. Vũ Sinh nhìn chung rượu rồi lại nhìn Hoắc Ngạn, đưa tay tiếp nhận, nhắm mắt lại ngửa đầu uống một hơi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Sinh nhăn thành một đoàn, khóe miệng Hoắc Ngạn hơi giơ lên, ăn một chút đồ ăn sẽ không cay như vậy nữa. Vũ Sinh chạy nhanh ăn một ngụm đồ ăn, cảm giác không còn cay nồng như vừa rồi. Rượu không phải là ngọt sao? Thật sự là người đơn thuần a. Hoắc Ngạn lấy qua chung rượu không, rót đầy, uống cạn, không có nói nữa. Đại khái là một lần sinh hai lần thục, bọn nhỏ đã không còn giống lần trước khi cùng phụ thân ăn cơm câu nệ như vậy. Sau khi dùng qua bữa tối còn tại Trúc Hiên chơi trong chốc lát, cho đến khi quân kỵ nhỏ tuổi nhất bắt đầu dụi mắt, đại ca quân tưởng mới mang theo bọn đệ đệ muội muội rời đi. Lần này bên cạnh nó có thêm một tiểu cậu. Tiễn bọn nhỏ ra cửa, Vũ Sinh dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt. Lão gia, lau mặt nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vũ Sinh nhẹ giọng gọi Hoắc Ngạn đang chợp mắt ở trên ghế. Hoắc Ngạn không mở mắt, vươn tay kéo người kia vào lòng. Lau giúp ta. Không dự đoán được Hoắc Ngạn sẽ có động tác như vậy, Vũ Sinh đành phải ngồi ở trên đùi Hoắc Ngạn không dám động đậy. Khăn mặt sắp lạnh. Hoắc Ngạn vẫn như trước nhắm hai mắt, thản nhiên nhắc nhở. Vũ Sinh do dự một chút, thử thăm dò đưa khăn lau mặt cho Hoắc Ngạn. Trong lòng hắn giống như chú thỏ nhát gan, tim thùng thùng không ngừng đập nhanh. Cùng Hoắc Ngạn có động tác thân mật sẽ làm hắn mặt đỏ tim đập, nhưng không hề bài xích, thậm chí đáy lòng còn có một tia ngọt ngào. Nhưng mà từng nghe qua những lời xì xầm trên phố vẫn còn đè nặng trong tim Vũ Sinh, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác được người trong lòng phân tâm, Hoắc Ngạn cầm lấy tay nhỏ bé không ngừng chà lau mặt y, đem môi ấn vào phía môi anh hồng ngọt liệm kia. Vũ Sinh hơi ngửa ra sau, làm cho môi cùng môi chỉ là nhẹ nhàng chạm vào mà thôi. Vì sao lại trốn? Hắn là nam nhân a, có thể nào mặc cho một nam nhân khác chiếm lĩnh thân thể hắn? Nhưng nam nhân trước mắt là trượng phu hắn, là một chủ nhân khác của thân thể hắn a. Dương mắt nhìn thấy ánh mắt kém vui của Hoắc Ngạn, chỉ là một nụ hôn mà tức giận như vậy. Vũ Sinh vụng trộm nuốt nước miếng. Run run ở khóe môi Hoắc Ngạn đáp lại một nụ hôn. Ta muốn ngươi. Lửa cháy đổ thêm dầu chính là nói loại tình hình này đi. Hoắc Ngạn khát vọng thân thể mềm mại của người trong lòng. Nếu người này vẫn không thuận theo, như vậy có lẽ y còn khống chế được con manh thú trong người. Nhưng người này lại cho y ngon ngọt. Một nụ hôn nhẹ vừa rồi tựa như quăng cho con lang đang đói khát một miếng thịt xương. Chẳng những không thể uy nó ăn no còn làm cho nó càng thêm khát vọng đại tiệc phong phú. Ta muốn ngươi.